Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 811, đi qua 5 tháng 4 anh cười xòa, ánh mắt cứ nhìn tôi chằm chằm. Em có muốn sinh thêm một đứa con nữa không? Tôi giật mình ngạc nhiên với câu hỏi của anh ấy, tròn mắt há miệng nhìn Phó Thắng Nam cả buổi trời. Chúng ta có thể sinh thêm được không? Anh cong môi, nếu em muốn thì anh có thể dùng tất cả mọi cách để có cho bằng được. Xuân Hinh, gặp được em đã là chuyện khó khăn rồi, giữa chúng ta không nên có quá nhiều khúc mắc khó gỡ, chỉ cần em muốn thì cứ nói cho anh biết, anh sẽ cố hết sức hoàn thành nó thật tốt, được không? Tôi gật đầu, lòng thấy cực kỳ ấm áp, tôi lại nhớ tới những lời Phó Bảo Hân nói, nhìn anh. Phó Thắng Nam, cô nói chúng ta có thể thụ tình nhân tạo một đứa bé anh. Anh khẽ gật đầu, dường như không thấy bất ngờ gì nói. Chờ anh liên lạc với chuyên gia nổi tiếng trong nước để làm cố vấn tiện thể hỏi thăm xem thế nào, em cứ giao việc này cho anh. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ không thích, nào ngờ anh lại đồng ý dễ dàng thế này, tôi bỗng thấy bất ngờ. Điện thoại trong túi vang lên, Âu Dương Noãn gọi tới. Tôi nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói của cô ấy, cảm xúc không ổn định lắm, im lặng mãi cô ấy mới lên tiếng. Xuân Hinh, hôm nay tôi quay về thành phố Tân Châu, tôi muốn về đây trong im lặng thôi nhưng vẫn gọi điện thoại cho cậu. Chiếc vòng đó vẫn còn nằm trên tay tôi cũng rất hối hận về chuyện đứa bé, tôi cũng không biết phải làm gì với cậu, hết lần này tới lần khác tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi tự thuyết phục rằng tất cả đều tốt lên tôi thì cậu sẽ không trách tôi. Nhưng tôi phát hiện ra mình sai rồi, chuyện đứa bé đó, không phải cậu không trách tôi mà là bản thân tôi không cách nào thuyết phục con tim và lương tâm mình. Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy mình có lỗi với cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu, tôi biết lời nói này của mình chẳng có ý nghĩa gì nhưng không nói thì chắc cả đời này nó sẽ mãi mãi ám ảnh tôi. Chuyện Mục Dĩ Thâm, tôi cầu xin cậu, nếu có thể cậu hãy nương tay một chút. Tôi cầm điện thoại mãi không thể nói nên lời, lòng tôi cứ thấy nghẹn nghẹn khó chịu thế nào ấy, tôi im lặng mất lúc lâu mới hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Sân bay, tôi nhìn sang Phó Thắng Nam, anh chuyển tấm mắt nhìn về phía sân bay. Trong điện thoại tôi nói, Âu Dương Noãn, chuyện quá khứ đã qua hết rồi, sau này chúng ta sẽ sống những ngày thật tốt. Tôi biết mình phải làm gì trong chuyện Mục Dĩ Thâm, cậu ở sân bay chờ một chút tôi và Phó Thắng Nam ra tiễn cậu. Cúp điện thoại, Phó Thắng Nam chạy như bay đến sân bay. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi, Âu Dương Noãn kéo hành lý, đeo khẩu trang và nếu không phải là những người quen thuộc thì chắc đã không tìm thấy cô ấy. Nhìn thấy Âu Dương Noãn, tôi đi về phía cô ấy, ôm cô ấy nói. Về thành phố Tân Châu phải nhớ đến mình nhé, phải sống thật tốt nhé. Cô ấy gật đầu tựa vào hõm vai tôi, ngơ ngác nói. Sao hai người lại tới đây rồi, tới nhanh thế? Mình cứ nghĩ mình sẽ gọi cho cậu để chào tạm biệt lần cuối thôi là được rồi, không ngờ cậu lại tới đây tiễn. Tôi gật đầu cười yếu ớt, mình biết mình và Phó Thắng Nam cũng đang ở gần đây nên mới tới. Cậu đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình yêu đã bị tổn thương sâu sắc thế này, tôi nghĩ chắc vết thương này sẽ mất rất nhiều thời gian để lành lặn lại như lúc ban đầu. Cô ấy nhún vai thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có, mình muốn đến Lệ Ninh, ông nội đã cho mình rất nhiều tiền nên mình muốn tới đó mở một khách sạn, mình sẽ đưa ông nội đi theo, làm một cái sân thật o để ông có thể trồng hoa trồng rau, mình sẽ giúp ông chăm nó. Tôi gật đầu cảm thấy khá thích cuộc sống cô ấy đang hướng tới. Ừ, nghĩ thôi đã thấy nó rất bình yên và đẹp đẽ. Tới lúc đó mình và Phó Thắng Nam có thời gian rảnh sẽ tới đó tìm cậu. Nói mấy lời trên trời dưới biển một lát thì tới giờ vào trong đăng ký ôm nhau chào tạm biệt xong thì tôi chợt hít lấy một hơi thật sâu. Cuộc đời luôn có những lúc thăng trầm như thế. Đến Đại học Thủ đô thì trời đã muộn nhưng cũng may tôi và Phó Thắng Nam đều không có việc gì nên đến nơi thì tôi và anh lập tức chạy tới thư viện. Trong thư viện cũng thưa thớt người nhưng sự xuất hiện của tôi và Phó Thăng Nam khá là thu hút ánh me người khác, con người anh thích yên tĩnh nên đến thư viện lập tức tìm cho ngồi xuống, tôi đi tìm sách trong mấy kệ lớn, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên tới nên không quen lắm, tìm mãi van không thấy tài liệu mình cần ở đâu. Bên cạnh tôi bỗng xuất hiện một chàng trai đâu đó tầm 20 tuổi, mặt mũi tuấn tú trăng nõn nà, trông cực kỳ rực rỡ như ánh sáng mặt trời vậy. Thấy cậu ấy nhìn tôi cười, tôi bèn cười khẽ đáp lại. Chị muốn tìm tài liệu gì hả? Cậu ấy đứng bên cạnh tôi hỏi, tôi gật đầu cười nói, tôi muốn tìm chút tài liệu về ngành luật nhưng hình như tôi tìm mãi vẫn không thấy đâu ấy. Có lẽ là do tôi vẫn chưa quen với thư viện này. Cậu ấy cực kỳ dịu dàng nhịn tôi nói, phần lớn sách ở đây đều là sách lẻ đọc chơi thôi, phòng đọc bên cạnh mới có nhiều sách chuyên ngành, em thấy chị không quen với thư viện lắm, nếu chị không ngại thì em có thể đưa chị sang đó xem, nói không chừng em có thể giúp chị tìm được quyển sách chị cần. Tôi gật đầu cười đáp, thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé. Đúng như lời cậu ấy nói, phòng đọc sách kế bên có quyển sách thích hợp với tôi. Ra khỏi phòng đọc, cậu ấy nhìn tôi hỏi, em thấy chị không giống người trong trường này lắm, chị là người mới hay là đàn anh đàn chị ấy nhỉ? Tôi cười nói, tôi chỉ đến đây đọc sách thôi, trông cậu có vẻ còn rất trẻ, đang năm ba hả? Cậu ấy gật đầu, sắp năm tư rồi, đàn chị em có thể xin số điện thoại chị được không? Em có cảm giác chị rất giống một người. Tôi thấy buồn cười, đây là mánh lới chung của con trai các cậu khi cô gái hả? Cậu ấy lắc đầu, không phải, chị giống thật đó. Mấy năm trước em có thích một cô nghệ sĩ, chị cực kỳ giống với cô ấy nhưng sau đó hình như cô ấy rời khỏi giới rồi. Em thích cô ấy lắm nên lúc nãy em thấy chị giống cô ấy làm, em còn tưởng đâu chị là cô ấy cơ. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là cái tên Tưởng Vân Nam, tôi nhìn cậu ấy nói, chắc là tôi không cho cậu được rồi. Cậu ấy khó hiểu hỏi lại, tại sao thế? Tôi giơ tay lên, Chí Phó Thăng Nam đã tìm tới đây, cười bảo. Bình thường chồng tôi không thích ôi nói chuyện phiếm với người khác chứ đừng nói là cho người ta số điện thoại, thế nên rất tiếc là tôi không thể cho cậu được. Cậu nhóc đó ngước lên nhìn Phó Thăng Nam rồi thất vọng cúi đầu xuống, sau đó gật đầu tiếc nuối nói. Thế thì thôi ạ, nói xong cậu ấy không nấn ná lại lâu mà bỏ đi ngay. Tôi nhìn sang Phó Thăng Nam, bước tới nhào vào lòng anh cười nói. Anh Phó Thăng Nam, anh có biết lúc nãy em vừa mới làm gì không? Anh nhíu mày, em vừa mới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đàn em muốn xin số điện thoại của em. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh cười, nhưng mà em nói với cậu ấy là em đã kết hôn rồi, hơn nữa chồng em là người không ai có thể thay thế. Anh ấy ngước lên nhìn chàng trai đã đi xa cúi xuống nhìn tôi cười nói, xem ra sau này anh không thể thả rông cho em đi lung tung nữa rồi, nếu không có ngày em bị người ta câu mất anh còn chẳng biết. Cách chương.